Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc Bắc Vũ. Đường thấy có người không hiểu, giải thích, nói dễ hiểu là độc bệ hạ chúng là do một đồ vật không độc và một đồ vật không độc khác kết hợp lại, hai đồ vật giao thoa hình thành nên. Tối hoa hồng, nguyên lý này giống như không thể ăn món này với món kia, ăn xong cơ thể sẽ bị bệnh, biến thành độc, dẫn đến trúng độc. Lời này thì mọi người đều hiểu. Là vật gì? Chu Võ Đế trầm giọng hỏi. Bắc Vũ Đường lấy một bát điểm tâm trong suốt trên vương tọa lên. Bát bánh đậu này là một nguyên nhân. Sắc mặt thái giám tổng quản khẽ thay đổi. Nếu nguyên nhân là vậy, thái giám như họ, thậm chí là cả ngự thiện phòng đều sẽ xong đời. Nếu không tìm được kẻ hạ độc thủ, hoàng thượng nhất định sẽ lấy hắn và ngự thiện phòng khai đao. Bắt toàn bộ người của ngự thiện phòng lại. Chu Võ Đế trầm giọng nói. Bắc Vũ Đường lại ngăn cản. Bệ hạ, thật ra không nhất định là người của ngự thiện phòng. Nếu người hạ độc nắm rõ thực đơn của yến hội thì có thể âm thầm ra tay. Mấu chốt là ở một loại đồ vật khác khiến bệ hạ trúng độc, chỉ cần tìm được nó sẽ tra ra được manh mối. Chu Võ Đế, cha, vừa rồi ta đã kiểm tra hết một lượt, không phát hiện. Hiển nhiên là người đó đã giấu đồ trên người. Nếu muốn tìm ra, phải kiểm tra mọi người. Bắc Vũ Đường có chút khó xử nhìn Chu Võ Đế. Kiểm tra từng người. Chu Võ Đế lãnh lệ nhìn qua đám người, trong số này có kẻ muốn âm thầm lặng lẽ giết ông. Dù là ai, trẫm tuyệt không tha thứ. Lúc này, mọi người nghe Bắc Vũ Đường an bài, nam nữ tách ra kiểm tra từng người. Hoa Phi Vũ cau mày, từ đầu tới cuối, hắn như một người tàng hình. Khi nghe Bắc Vũ Đường nói muốn kiểm tra từng người, mày hắn nhíu lại, lòng thầm mắng Dụ Vương được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Ai bảo hắn xuống tay với phụ hoàng làm gì? Hoa Phi Vũ biết Dụ Vương hận mẫu tử Bắc Vũ Đường đến mức muốn lột da rút gân. Dụ Vương muốn để hai mẫu tử chịu tội hành thích vua, hắn có thể hiểu. Nhưng không hiểu sao lại hạ loại độc không phải loại kiến huyết phong hầu mà loại có thể giải. Chẳng lẽ tên đó không biết hạ độc bất thành thì người cuối cùng thảm là chính mình chắc? Hoa Phi Vũ thầm cân nhắc, nếu Dụ Vương bại lộ thì có lôi mình chết chùm hay không? Hắn cẩn thận hồi tưởng, xác định mình không có nhược điểm trong tay Dụ Vương, thở phào nhẹ nhõm. Dụ Vương cũng thầm mắng đại hoàng tử ngu xuẩn, thế mà lại hạ độc hoàng thượng. Tên đó định giết hoàng thượng, sau đó xử lý bát hoàng tử mà hoàng thượng vừa ý, sau này người kế thừa vương vị 89/10 sẽ là hắn. Bản tính gõ vang đấy, tiếc là không độc chết được hoàng thượng, càng không tổn thương được bát hoàng tử, còn phá hủy kế hoạch của hắn, khiến đôi mẫu tử kia nổi bật trong yến hội, đúng là tức chết bổn vương rồi. Sớm biết đại hoàng tử vô dụng như thế, chắc chắn hắn không thèm hợp tác cùng đâu. Hy vọng tên ngu kia lau khô mông, đừng liên lụy đến hắn. Hai người ôm tâm tư riêng, có tính toán riêng. Hai người đều không phải đèn dầu cạn, đều tự cho là mình biết. Chân tướng, Bắc Vũ Đường tìm trên người các nữ quyến trước, dù là phi tần hậu cung hay quý phụ quý nữ, hoặc là cung nữ nho nhỏ, dù vô cùng không muốn nhưng đều cực kỳ phối hợp điều tra. Nửa nén hương sau, Bắc Vũ Đường nói với Chu Võ Đế. Bệ hạ, các nàng không có vấn đề. Chu Võ Đế nhìn về phía các đại thần, thị vệ và thái giám. Tiếp tục tra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên nữ quyến an toàn, bên nam quyến lại bắt đầu lo lắng, sợ vận rủi rơi xuống đầu mình. Bắc Vũ Đường đứng trước từng người, ngửi kỹ, tựa như đang tìm kiếm mùi gì đó. Khi nàng đi qua trước mặt Hoa Phi Vũ hơi cứng người, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hoa Phi Vũ lúc này hơi khẩn trương, tựa như sợ nàng sẽ cắn loạn. Dù không tìm được chứng cứ, nhưng phụ hoàng sẽ nghi ngờ, như vậy hắn sẽ khó mà bước lên được bảo tọa. Bắc Vũ Đường chú ý thấy hắn căng thẳng, dù hắn nỗ lực giữ chấn định, nàng vẫn có thể từ biểu cảm rất nhỏ nhìn ra được nỗi lo của hắn. Nàng cũng muốn làm thế, nhưng hắn còn chưa đủ tư cách. Hắn không đáng để nàng an bài tỉ mỉ như thế. Bắc Vũ Đường đi qua trước mặt hắn, Hoa Phi Vũ thở dài nhẹ nhõm. Dụ Vương thấy vậy, cũng thở ra. Tên Hoa Phi Vũ kia không để lại nhược điểm là tốt rồi. Bắc Vũ Đường rất nhanh đã tới trước mặt Dụ Vương, Dụ Vương lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt không hề che giấu hận thù. Bắc Vũ Đường nở nụ cười như có như không, nàng mau chóng đi qua Dụ Vương, sau đó đi hết trước mặt nam quyến một lượt. Chu Võ Đế cau mày hỏi, không tìm thấy sao? Bắc Vũ Đường trầm ngâm 2 giây, trịnh trọng nói, tìm thấy, đôi mắt Chu Võ Đế sáng ngời, mà các nam quyến đều bắt đầu thấp thỏm. Là ai? Giọng Chu Võ Đế mang theo cấp bách. Có 2 người. Bắc Vũ Đường nhìn qua những người đó, người bị Bắc Vũ Đường nhìn, lông tơ dựng hết lên, sợ nàng chỉ tên mình ra. Hai người nào? Hoàng hậu nương nương cũng hỏi. Hắn và hắn, Bắc Vũ Đường chỉ hai người, một người đứng trên cùng, cùng một người đứng giữa đoàn tùy tùng. Cách chương.